Ác ma Kaka đừng đến đây. Chương 2, hoán đổi. Góc truyện audio.com. Tĩnh lại, đầu cô rất đau. Cô không nhớ nổi gì nữa, trước mắt cô hiện giờ chỉ là một trang giấy trắng. Con tĩnh rồi à, có sao không? Bà là ai thế, còn đây là đâu? Sao con lại như vậy? Bác sĩ ơi, mau đến xem giùm con tôi. Bác sĩ từ trong phòng bệnh bước ra, lắc đầu nói với bà. Con bà bị chấn thương nặng vùng tiểu não, tuy không sao nhưng trong đầu tồn tại một cục máu bầm đè lên một số dây thần kinh khiến con bà bị mất trí nhớ. Tạm thời chúng tôi sẽ cố tìm cách để phục hồi trí nhớ lại cho cô bé. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Không có gì, đây là trách nhiệm của chúng tôi mà. Bà bước chân vào phòng bệnh, nhìn vào con gái bà bỗng thở dài, đôi mắt bà chất chứa nỗi buồn. Bà suy nghĩ, nếu mai này mẹ mất con phải làm sao đây Lục? Diệp nghĩ lại đây, bà lại đau nhói trong lòng. Tiểu Diệp, thu dọn chút đồ đi, mẹ dẫn con về nhà. Bác nói cháu à, chỉ có mẹ với con ở đây, mẹ không nói con chứ nói ai? Cô chưa trả lời câu hỏi của cháu, cô là ai? Cô cương quyết làm rõ mọi chuyện. Về nhà mẹ sẽ kể con nghe. Thôi được rồi, tĩnh lại, cô thấy toàn thân đau, nhất là đầu đau như búa bổ. Cô nhìn xung quanh một vòng toàn là màu trắng, còn có mùi thuốc khử trùng. Cô chắc là bệnh viện, nhưng điều kỳ lạ là bên giường bệnh cô không phải là người mẹ hay cào nhàu, mà là một mảnh nam tóc trắng, nhìn đến là muốn chảy nước miếng. Nghĩ đến đây cô vô thức nuốt một ngụm nước miếng. Vì muội tĩnh rồi sao, Huy còn tưởng Huy sẽ mất muội nữa chứ. Vừa nói cùng anh vừa kéo Lục Diệp vào lòng. Huynh là ai? Vì muội sao vậy? Bác sĩ ông mau tới đây. Bác sĩ bước ra với vẻ mặt trầm ngâm, sau hôm nay nhiều người bị mất trí nhớ tạm thời thế nhỉ? Không sao đâu, cô ấy chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi, không có chuyện gì đâu, đừng quá lo lắng. Vậy cảm ơn ông bác sĩ. Anh bước vào phòng thu dọn đồ đạc rồi kêu ám vệ của mình đem ra ngoài, còn dặn dò họ chuẩn bị xe về nhà. Vì theo huynh về nhà. Tôi không đi, huynh làm gì được tôi. Dù cô có mê trai thật nhưng mà cái kiểu nói không rõ ràng đó thì đừng có hòng. Bây giờ muội đi không? Anh cười nham hiểm, mặt như muốn nói muội dám không nghe. Không là không. Cô hất cằm lên coi hắn có thể làm gì được cô, ỷ đẹp trai muốn làm gì thì làm, tuy anh cũng ăn ngon miệng đó nhưng mà đừng có nói với cô kiểu đó. Lần cuối cùng ta hỏi muội có đi hay không? Sự kiên nhẫn trong anh đã hết. Không dê, cô gằn từng tiếng, vậy được thôi. Hắn cười rồi bước gần hơn tới gần giường bệnh, trước ánh mắt hiếu kỳ của cô anh nhất bổng cô lên gác lên vai, sau đó đi ra cửa phòng. Đi đâu ai cũng nhìn hai người khiến cô xấu hổ không dám giãy giụa, chỉ biết úp mặt lên lưng anh. Hết chương.